Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 191. Phần 191. Hảo gia hỏa. Này còn không phải là đem bọn họ cực cực khổ khổ đánh hạ Giang Sơn làm đầy năm hoạt động mánh lới. Sao? Diệp Thanh đem Đạp Xuyên từ có chút mới lạ thông tin lục trung kéo ra tới. Diệp Thanh, bị làm áo cưới chuyện này, ta cũng sẽ không như vậy tính. Diệp Thanh, nhưng là các ngươi có phải hay không đã quên một kiện chuyện quan trọng, có người chính là đáp ứng. Rồi, ngày thí luyện, về sau, liền sẽ công bố, nào đó bí mật. Đạp Xuyên, chúng ta không có quên. Chúng ta sẽ đem bí mật này cùng đầy năm hoạt động quy tắc chi tiết cùng nhau công bố. Đạp Xuyên, liền vào ngày mai, Diệp Thanh nghe xong, nháy mắt sảng khoái một ít, ném xuống Đạp Xuyên, lại trà trộn vào dòng binh đoàn kênh, cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh, nghe nói ngày mai có một cái đại dưa. Sirius dòng binh đoàn đoàn trưởng. Hoa ảnh, người nói ăn dưa ta đã có thể tinh thần. Cepheus dòng binh đoàn đoàn trưởng. Manh ra tốt nhất. Người nói ăn dưa ta đã có thể tinh thần. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh, ta hiện tại muốn nghe xem hiện tại trong đoàn tình huống. Ai tới nói xem. Tuy rằng nàng tương đối nhàn thời điểm, sẽ mở ra tiểu hào đi trong đoàn mua nước tương. Nhưng rốt cuộc thời gian dài không có liên hệ. Nhiều ít có chút xa lạ, chờ đại gia từng điều báo xong số liệu. Nàng nhất nhất thẩm tra đối chiếu sau phát hiện. Hiện tại dòng binh đoàn so với bọn hắn rời đi khi càng thêm giàu có, Gahira tinh hệ Sen Malo tinh. Hệ thương nghiệp thu vào khả quan. Lúc trước đánh hạ giấy nợ chậm rãi hoàn lại trở về. Manla tinh hệ thượng 200 linh một cái tiểu tinh khu. Bọn họ tuy rằng đầu nhập đại lượng kinh phí khai hoang kiến thành. Nhưng bọn hắn đạt được chỉnh sơn tài nguyên, đến nỗi vừa mới gia nhập đến quyền thuộc. Trung Icarus tinh hệ, gần là một chút thu nhập từ thuế khiến cho bọn họ kim khố bành trướng lên. Sextantis dòng binh, đoàn phó đoàn trưởng, mùa xuân của CC. Anh, tiền thật nhiều chúng ta muốn xài như thế nào? Cướp đến từ trái đất khoa học kỹ thuật bộ bộ trưởng. Mèo không ăn cá. Hàng phía trước vây xem Vexai lên tiếng. Bọn họ nói không phải không có lý. Trong khoảng thời gian này, băng cướp càng nhiều là củng cố thực lực. Đối ngoại thăm dò thật sự thiếu. Cơ hồ không trộn lẫn kia mấy cái viện trợ tinh hệ sự tình. Bọn họ thậm chí nhàn rỗi nhàm chán. Lại cùng nhau đào quặng tạo 50 con tinh hạm. Các ngươi là chuẩn bị nhân thủ một con thuyền tinh hạm. Sao? Diệp Thanh nhịn không được buồn cười nói, dòng binh đoàn nội người chơi chỉ biết nhún vai trang vô. Tội, cái này làm cho Diệp Thanh nhớ tới về tinh hạm khác hai việc, nàng hỏi Kiếm Vũ. Đời thứ hai tinh hạm bản vẽ chuẩn bị tốt sao? Kiếm Vũ, cơ bản chờ hoạt động quy tắc chi tiết ra tới sau. Ta lại điều chỉnh một chút, nàng hỏi những người khác. Các ngươi có cảm thấy hay không chúng ta dòng binh đoàn thiếu một người? Mọi người. Hừ, từ chơi trò chơi này sau, nàng ký ức nhưng hảo. Thế giới, Diệp Thanh, đối diện hoàng quyền ngày mai cái kia ai? Có phải hay không nên tuân thủ đánh cuộc? Thế giới, Diệp Thanh, ta muốn người đâu? Thế giới, hoa cúc hiến cho hắn. Chụp hình làm chứng, hình ảnh, thế giới, báo thù lộc. Chụp hình làm chứng, hình ảnh, thế giới 999 cảm mạo linh. Nga nga nga nga nga. Hảo kích thích. Hàng phía trước ăn dưa. Thế giới vệ tinh ngã xuống. Diệp đoàn trưởng trí nhớ cũng thật hảo. Hàng phía trước vây xem. Diệp Thanh đợi hồi lâu không đợi đến muốn hồi phục. Đang chuẩn bị phát hỏa khi. Nàng thông tin lục tin tức nhắc nhở điên cuồng vang lên. Nàng vừa mở ra. Cứ nhiên là độc hành khách. Độc hành khách. Người tại đây đâu? Độc hành khách. Gì? Sao lại thế này? Chẳng lẽ ta kỹ thuật diễn thật sự như vậy hảo? Độc hành khách, hại, Diệp đoàn trưởng đừng ở trên thế giới kêu gọi. Lão nhân mặt mũi sắp không nhịn được. Độc hành khách, uy uy uy, còn không có nhìn đến. Vẫn là kinh ngạc đến không thể tin được. Ta muốn tạc tin tức Nga. Độc hành khách, hắn áo choàng ngàn ngàn vạn. vì sao ai đều nhìn không thấu. Độc hành khách, hắn áo choàng ngàn ngàn vạn, vì sao ai đều nhìn không thấu. Độc hành khách, hắn áo choàng ngàn ngàn vạn, vì sao ai đều nhìn không thấu. Ni ma, nguyên lai là ngươi a. Diệp Thanh, ngươi thật ngưu ra. Độc hành khách, đó là đương nhiên, lão nhân đều hạ cái loại này đánh cuộc, ta tự nhiên phải cho chính mình tìm điều đường lui. Mòi mũi, Diệp Thanh, người đem chúng ta này nhóm người đều diễn. Độc hành khách, chỉ có thể nói các ngươi quá cùi bắp. Diệp Thanh, không quan hệ, về sau có rất nhiều thời gian dạy dỗ ngươi. Mỉm cười, độc hành khách, ha ha ha ha, nguyện nghe kỹ càng. Thế giới, Diệp Thanh, người ta thu được, sẽ thay các ngươi hảo hảo điều. Giáo, thế giới, Diệp Thanh, về sau có loại này đánh cuộc, nhớ rõ kêu ta, thế giới. Độc hành khách, ta sợ là về sau ai cũng không dám cùng ngươi đánh bạc. Cược đâu thua đó tiết tấu. Mặt khác, xuống tay thỉnh ôn nhu một chút. Thế giới, hoa cúc hiến cho hắn. Thứ này ai? Trộm tài khoản. Cuối cùng, tham dự, ngày thí luyện, người chơi không thể không cố mà làm mà tiếp thu trước mắt cái này lộ ra. Một chút đáng khinh hơi thở người chơi. Đã là hoàng quyền ngày mai liên minh chủ đại đánh. Cũng là theo chân bọn họ sớm chiều ở chung, trầm mặc ít lời, độc hành khách, dòng binh đoàn bởi. Vì đại bộ phận người chơi trở về, trong lúc nhất thời lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt, ở một trận cãi nhau ầm ĩ chung, nghênh đón ngày hôm sau đầy năm hoạt động cuộc họp báo, sau lần này cuộc họp báo. Này đây phát sóng trực tiếp hình thức ở trên Tinh Võng công khai, hơn nữa lần này quyền ra người cũng không có ở đây. Hiện trường liền có vẻ sinh động không ít, không chỉ có công khai trò chơi hoạt động quy tắc, còn thuận tiện công khai lần này hoạt động phong phú khen thưởng, không khí trực tiếp từ trong trò chơi lên tới toàn dân cuồng hoan bộ dáng, thẳng đến cuộc họp báo sắp kết thúc. Đại gia vẫn như cũ chưa đã thèm, nếu không phải cuộc họp báo một kết thúc, người chủ trì liền đem màn ảnh chuyển hướng về phía bên kia quyền người nhà. Diệp Thanh đều sắp quên mất cái kia nàng chờ đợi hồi lâu, bí mật, màn ảnh vừa đến đám kia ít khi. Nói cười quân nhân trang điểm nhân thân thượng, không khí bỗng nhiên liền sậu dáng đến băng điểm, toàn dân cuồng hoan. Biến thành toàn dân nhíu mày, bọn họ muốn làm gì? Này biểu tình là chúc mừng một năm tròn. Người có thể hay không cấp đàn ông chỉnh điểm nhạc a? Nhưng mà, sự tình cũng không như đại chúng nguyện. Bọn họ không chỉ có không có hòa hoãn không khí, còn đem gần ở trên Tinh Võng phát sóng trực tiếp, mạnh mẽ đầu hướng về phía toàn tinh hệ trên màn hình, liền Diệp Thanh ra TV nhỏ đều sáng lên. Dọa nàng một cú sốc. Trên màn hình, Đạp Xuyên mặt vô biểu tình mà rút ra hai cái nếp uốn đến lợi hại văn kiện. Có chút ố vàng giấy nhìn qua đã có chút niên đại, hắn trầm mặc mà giơ lên bên tay phải đệ nhất phân. Giấy. Dán màn ảnh triển lãm cho đại gia. Ngày thí luyện điều lệ. Tự thứ 9 kỷ niên 2022 năm khởi hiệu. Điều thứ nhất. Đường khải hàng tinh hệ văn minh trình độ sắp đạt tới tuần tra tinh hệ khi cần thiết tiến hành thí luyện. Đệ nhị điều. Màn hình cũng đủ đại, làm mỗi người đều có thể đủ thấy rõ mặt trên mỗi một chữ. Này điều lệ, đối với chơi qua, hiểu biết quá dạo chơi tinh tế người lại quen thuộc bất quá, này lệ chính là lúc trước me đơ. Từng câu từng chữ nói cho Diệp Thanh, không sai chút nào, hắn lấy ra này phân điều lệ là làm cái gì? Đạp Xuyên triển lãm trong chốc lát, mọi người như cũ không rõ hắn tưởng biểu đạt cái gì. Video phía dưới bình luận chung dấu chấm hỏi xếp thành sơn, tiếp theo. Hắn lại giơ lên bên tay trái một khác phân văn kiện, này phân văn kiện hiển nhiên so vừa mới kia tờ giấy còn muốn rách nát, góc phải bên dưới nghiêm trọng cuốn lên trang chân, chứng minh rồi nó đã bị lật xem không biết bao nhiêu lần. Ngày thí luyện phụ ra điều khoản, này bổn ngày thí luyện phụ ra điều khoản, cùng Icarus tinh hệ kia bổn kém đến liền có chút nhiều, nó là thuộc về hệ ngân hà, này nếu là đổi cá nhân tới triển lãm này bổn ngày thí luyện, Diệp Thanh tuyệt đối sẽ cho rằng này chỉ là cọ nhiệt độ sản vật, nhưng công bố nó chính là Đạp Xuyên. Vì tàng một bí mật chậm rãi mưu hoa mấy năm quyền lợi nắm người, Diệp Thanh an tĩnh xuống dưới. Màn hình hạ bình luận cũng ngừng lại. Tựa hồ toàn tinh hệ chung, mỗi người chỉ có thể nghe thấy chính mình tim đập. Cùng trên màn hình đạp xuyên phiên động trang giấy thanh âm, tốc độ cũng đủ chậm. Làm mỗi người đều có thể đủ đọc xong mặt trên mỗi một chữ. Cuối cùng, hắn buông văn kiện dọn xong. Dùng hắn trầm thấp thanh âm, nhìn màn hình trước người. Nói, ước chừng là 20 năm trước. Chúng ta phái ra đi tinh hệ thám hiểm đội thu hoạch một phần ngày thí luyện điều khoản, ước chừng là 6 năm trước. Thám hiểm đội thu hoạch một phần bí mật văn kiện. Bọn họ chuẩn bị cho chúng ta mở ra một hồi ngày thí luyện, ước chừng là 5 năm trước. Chúng ta thu được đến từ ngoại tinh hệ tin tức. Cũng chính là ta bên tay trái này phân phụ ra điều lệ. Hắn nói xong đóng trong chốc lát đôi mắt. Tựa hồ là ở tổ chức ngôn ngữ, đây là dạo chơi tinh tế chung Manla tinh hệ cùng Icarus tinh hệ chung, ngày thí luyện nguyên. Hình, mà Icarus tinh hệ. Còn lại là chúng ta thiết hạ một cái đại hình chiến trường mô phỏng, kế tiếp. Chúng ta hy vọng thông qua lễ mừng hoạt động. Kế tiếp, Diệp Thanh không có thể nghe được đi xuống, hắn nói gì đó. Cái gì? Bọn họ trong hiện thực phải trải qua một hồi chân chính ngày thí luyện. Các ngươi mau nói cho ta biết, hiện tại là trong trò chơi sự tình, vẫn là hiện thực sự tình. Diệp Thanh cầm lòng không đậu hỏi, đáng tiếc. Trong phòng trừ bỏ nàng không có người khác, không người có thể trả lời nàng, nàng nhìn phía bình thường ầm ĩ không thôi phố hẻm. Hy vọng có chút khác thanh âm làm nàng thanh tỉnh một ít, đáng tiếc. Trên đường phố người đều nghỉ chân tại chỗ nhìn trên màn hình còn ở lải nhải người phát ngốc thế. Giới giống như yên tĩnh, giống như có cái gì đến không được tai nạn, muốn đã xảy ra, chương 206-206. Cùng ta có quan hệ gì tinh tế nghĩ đến? Này hết thảy đều có dấu vết để lại, trong trò chơi không ngừng đề cập ngày thí luyện. Đột nhiên gián đoạn nhiệm vụ chủ tuyến. Mất đi đặc thù NPCI cũng muốn hoàn thành Icarus tinh hệ. Trong thế giới hiện thực không ngừng xây dựng thêm đặc thù học viện quân sự. Này hết thảy đều không ngừng mà chỉ hướng đồng dạng kết quả. Hoặc là vấn đề bọn họ đem gặp phải một hồi khó có thể dự đánh giá chiến tranh, Diệp Thanh bỗng nhiên. Nhớ tới Icarus tinh hệ cuối cùng chiến đêm trước. Peleus đối nàng lời nói, Diệp tiểu thư. Xin hỏi các ngươi trong thế giới có chiến tranh sao? Phát sinh quá cái loại này toàn dân cử binh đại quy mô chiến tranh sao? Kia thật đúng là cái hòa bình tinh hệ. Ta tưởng nơi đó cũng sẽ không có ngày thí luyện đi, hiện tại lại lần nữa dư vị khởi những lời này. Diệp Thanh phảng phất cảm thấy mặt bị đánh đến bạch bạch vang. Này nơi nào là phát sinh quá, mà là đang ở tiến hành chung. Nàng nghĩ Icarus tinh hệ thượng sự tình, cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, đối với đã trải qua quá ngày thí luyện nàng tới nói. Nàng cũng không sợ hãi, đơn giản là, trong trò chơi là dùng hứa hẹn. Vì Icarus tinh hệ, vì nàng sở quen biết người mà chiến. Trong hiện thực là dùng tánh mạng, vì chính mình cố hương. Vì nàng sở quen biết người mà chiến, với nàng mà nói. Cũng không có bản chất bất đồng, huống chi. Tính thời gian, bọn họ còn có 5 năm thời gian đi chuẩn bị. Này có thể so Icarus tinh hệ cấp thời gian đầy đủ nhiều. Huống chi, bọn họ còn có một thế giới khác thêm vào. Có thể nhanh hơn khoa học kỹ thuật thụ thăng cấp. Có thể làm ơn vĩnh dạ tái tạo mấy cái Icarus tinh hệ tiến hành chiến tranh bắt trước tưởng xong. Này đó, nàng vỗ án dựng lên. Sửa chữa chính mình ở trên tinh võng nickname. Vọt tới phát sóng trực tiếp hạ bình luận khu. Bình luận khu như là tất cả mọi người bị cấm thanh. Nhắn lại còn dừng lại ở thượng một cái. Trung, Diệp Thanh, người khác liền tính. Băng cướp người sẽ không sợ hãi đi. Thật là bạch giáo các ngươi. Diệp Thanh, chúng ta không phải mới cầm Icarus tinh hệ ngày thí luyện thắng lợi sao? Diệp Thanh, chậc chậc chậc, ước định biển sao trời mênh mông. Chẳng lẽ chỉ có ta một người nhớ rõ? Một lát sau, rốt cuộc có người hồi phục nàng, hoa tái quang. Diệp Thanh, Lục Nhan hạ, ta tới ôm đại lão đùi lạp. Diệp Thanh, này hai cái sặc mùi gay tên là ai a? Hoa cúc hiến cho hắn. Một hai phải như vậy sao? Mặt đỏ. Hết chương.